Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.